Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1102, Triệu Cát xuất hiện. Hắn không thể không mở ra bình ga, không ngừng hút thần khí dùng để bổ sung thân thể năng lượng, chống lại ác ma chi nhãn công kích. Sau một khắc, Triệu tinh thần thất khiếu chảy máu, hấp hối, ngay tại ranh giới hỏng mất lúc, một cỗ mát lạnh đột nhiên xuyên vào. Lập tức, cỗ này ác hàn yếu bớt không ít. Triệu tinh thần mượn cỗ lực lượng này vọt trở về. Lập tức, quét một cái sạch, cặp mắt kia dữ tợn nhìn Triệu tinh thần liếc mắt, hung tợn giấu. Triệu tinh thần như con chó chết than nằm ở trên đất. Dương mắt liếc một cái, lập tức kinh ngạc, bởi vì hắn thế mà nhìn thấy Tạ Lăng Thu cũng nằm nghiêng tại bên cạnh mình. Môi hắn biến thành màu đen, toàn thân co quắp, dường như phát dương điên phong. Triệu tinh thần đột nhiên sửng sốt, thiên hồn tảo miểu, lập tức làm cho sợ hết hồn. Lúc này, Tạ Lăng Thu mở mắt ra, nhìn một chút Triệu tinh thần nói, ngươi sợ rằng biết ta là ai à? Triệu Cát, Triệu tinh thần nói, Tạ Lăng Thu gật đầu một cái, nói, bất quá, ta cũng chỉ là Triệu Cát trước đây vẫn lạc lúc phân tán đi ra một đạo hồn phách mà thôi. Triệu Cát trước đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu tinh thần hỏi, hắn trước đây lọt vào thần kiếp lúc mặc dù nói không có phi thăng. Thế nhưng, cứng nhắc đàn áp kết quả chính là nhập ma. Nhưng Triệu Cát thiện niệm còn tại. Chỉ bất quá, thiện niệm thế mà bị ác niệm lũng đoạn. Nếu như tiếp tục nữa, Triệu Cát đem triệt để trở thành một đại ma đầu. Đến lúc đó, lấy hắn có bán thần chi lực, thiên hạ đem sinh linh tô than, thầy phơi khắp nơi, vì thiên hạ thương sinh. Hắn làm một lựa chọn, vậy chính là một mạch hóa ba thân. Chỉ bất quá, ác niệm chiếm thượng phong. Kết quả, phân hóa đi ra phân thân hai cỗ là ác, một mới là thiện. Kết quả, hắn bị chính mình ác niệm phân thân hại chết. Cũng không phải là trong truyền thuyết bị tam giới cao thủ vây công mà chết. Muốn biết, Triệu Cát nhưng là bán thần. Cái này thiên giới, ở có thể giết chết hắn. Đương nhiên, tam giới cao thủ cũng là Triệu Cát ác phân thân chiêu tập tới. Bọn hắn cũng là đồng lõa. Chỉ bất quá, Triệu Cát vẫn lạc sau đó. Thiện ác khắp nơi phân bay. Kể từ đó, cũng không biết được hắn phân hóa ra bao nhiêu ác niệm cùng thiện niệm. Mà ta chính là của hắn một đạo thiện niệm đầu thai sau đó thành lớn lên. Chỉ bất quá, lực lượng của ta vẫn là quá yếu. Tạ Lăng Thu nói, ngươi vì sao tìm bên trên ta? Triệu tinh thần hỏi, bởi vì ngươi có chút đặc thù. Bởi vì, ta từ trên thân ngươi cảm thấy Triệu Cát ác. Chỉ bất quá, ngươi rất mạnh, một mực áp chế hắn ác. Cho nên, ta cũng không thể xác định. Bất quá, vừa rồi ta cảm ứng được ác độc ra. Cho nên, liền chạy tới. May mắn a, nếu không, ngươi sẽ bị hắn thay thế được. Đến lúc đó, đại phiền toái. Chỉ bất quá, ta quá yếu, vô pháp tiêu diệt hắn. Tạ Lăng Thu nói, có biện pháp nào có thể tiêu diệt nó? Triệu tinh thần hỏi, trừ phi ngươi cũng trở thành bán thần, hoặc là trực tiếp thành thần. Đương nhiên, vậy cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì ác niệm một mực giấu ở ngươi ý thức chỗ sâu. Nếu là cho thần kiếp một kích, ác niệm chiếm thượng phong, ngươi chính là ác Triệu tinh thần, vậy chính là Triệu Cát thứ hai. Hơn nữa, ta chỉ là năm đó Triệu Cát một đạo hồn phách đầu thai. Cho nên, nhiều chuyện, ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Vì vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta biết. Tạ Lăng Thu nói, ngươi muốn vào địa thần chủng khó nói cũng là muốn thành tựu bán thần thân thể. Triệu tinh thần hỏi, tại không thấy được ngươi phát sinh chuyện này trước đó ta là có ý nghĩ này. Bất quá, hiện tại ta không có ý nghĩ này. Tạ Lăng Thu lắc đầu nói, vì sao hiện tại thay đổi chủ ý? Triệu tinh thần hỏi, không phải thay đổi chủ ý. Ta biết, ta vĩnh viễn không thành được bán thần. Bởi vì, ta cũng không phải là một cái hồn phách hoàn thiện người. Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Tạ Lăng Thu nói, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Triệu Tinh Thần hỏi, Thiên Tôn, Tạ Lăng Thu Hồi nói, người ẩn giấu rất sâu. Triệu Tinh Thần nói, ngược lại không phải là nói ta ẩn giấu sâu. Đó là bởi vì ta truyền thừa triệu cắt hồn phách, trừ bán thần, người khác không phát hiện được ta tình huống chân thật. Tạ Lăng Thu nói, ta hy vọng ngươi có thể cường đại lên, thành tựu bán thần vị. Đến lúc đó, nếu như không có bị triệu cát ác niệm chiếm đoạt, ngươi liền có cơ hội tiêu diệt hắn. Nếu như ngươi vẫn là không cách nào tiêu diệt hắn, vậy thì phiền toái, hắn sẽ vĩnh viễn nương theo lúc, tùy thời ra tới quấy rối, lúc nào cũng có thể muốn mạng của ngươi. Triệu cát ác niệm có lợi hại như vậy sao? Tất nhiên triệu cát trước đây là bán thần. Hắn ác niệm cũng chiếm gần hắn một phần lực lượng mà thôi. Chính là đoạt lấy hắn 8 phần lực lượng mà nói. Nếu như ta thành bán thần, theo lý nói ta mạnh hơn hắn mới đúng. Triệu Tinh Thần nói. Mấu chốt của vấn đề là hắn tại độ thần kiếp lúc ác niệm là thần giới thiên ma hạ phàm đưa tới. Tạ Lăng Thu nói. Sao được, ta còn muốn cùng thần giới ác ma đại chiến a. Khó trách, Triệu Tinh Thần nhịn không được mắng tới. Đây là sự thực, ngươi vô pháp cải biến. Chúng ta cùng chung mục tiêu chính là ác Triệu Cát. Tạ Lăng Thu nói. Vậy ta nên gọi ngươi Triệu Cát vẫn là Tạ Lăng Thu? Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu Cát đã chết, vẫn là gọi Tạ Lăng Thu đi. Đúng rồi, Triệu Cát trước đây vẫn lạc. Nghe nói hồn hóa hàng ngàn hàng vạn, ngươi là có hay không biết hắn ác niệm có vài cổ? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ ràng, bất quá, phỏng chừng không ít, bất quá, đáng sợ nhất ác niệm vậy cũng liền 1, 2, nói, thừa lại bên dưới ngươi nên có thể đối phó. Tạ Lăng Thu nói, ngươi thật giống như có thể cảm ứng được hắn ác niệm. Triệu Tinh Thần hỏi, có thể, bất quá. Phạm vi cảm ứng cũng hữu hạn, 1000 dặm bên trong ta có thể cảm ứng được, vượt qua 1000 dặm liền vô pháp cảm giác, chỉ tiếc ta vô pháp bước vào bán thần, nếu không, triệu cát ác niệm ta tại 1000000 dặm đều có thể cảm ứng được. Đến lúc đó, hắn đem không chỗ có thể trốn. Tạ Lăng Thu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ ngước nhìn trời cao. Buổi tối, Triệu Tinh Thần nhưng là tương đối diễm phúc, bởi vì 5 đại mỹ nữ tề tụ, phải bồi hắn cùng đi ăn tối. Bất quá, tại lên bàn lúc nhưng là phiền phức lớn rồi. Long Trinh mà việc đáng làm thì phải làm liền hướng chủ vị bên trên đi. Mà Lâm Tuyết Trần cũng không chậm. Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Bích Vân theo sát phía sau. Cái này bên dưới được rồi. Triệu Tinh Thần chỗ bên cạnh bị tứ đại mỹ nữ bao vây. Kim Lũ Y ngược lại là thức thời. Khéo léo đứng sau lưng Triệu Tinh Thần, bày ra một bức ta chính là thiếp thân nô lệ tỷ tư thế. Cái này, dược sư công hội còn có việc vội vàng. Ta đi trước một bước, im lặng vừa nhìn, lập tức quay đầu đã nghĩ chạy ra. Đúng, ta cũng nhiều chuyện, gần nhất dược liệu làm ăn buôn bán lớn. Chuyện cũng nhiều, hội trưởng, ta đi đầu một bước. Tiếu Thiên Hạ đuổi vội vàng nói với lấy. Ta cái này lối ăn quá khó khăn xem. Vẫn là chuyển sang nơi khác độc hưởng thống khoái. Miễn cho quét các ngươi hứng thú. Miệng rộng hiệp thì thầm trong miệng cũng muốn đi. Hội trưởng, trận đấu gần sát. Ta nắm chặt thời gian luyện kiếm. Tạ Lăng Thu một điểm không chậm. Theo sát tại miệng rộng hiệp phía sau. Làm sao, theo ta ăn bữa cơm khó như vậy. Đều không hãnh diện. Triệu Tinh Thần khuôn mặt một hổ. Mấy vị không thể không ngoan ngoãn dừng bước. Mấy vị đều là nhà của ta phu quân bằng hữu. Có các ngươi đang uống rượu mới thống khoái. Lạc Thanh Phượng nói. Nàng cũng biết. Cùng Long Trinh mà Lâm Tuyết Trần so. Chính mình dường như hơi yếu một chút. Được kéo mấy cái băng tay. Vậy là sao? Ta còn có mấy người 200 mấy chục ngàn năm cây bàn đào chờ lấy mọi người cùng nhau hưởng dụng. Đâu? Mấy vị liền không muốn nếm thử. Lâm Bích Vân đô bên trên miệng, có cây bàn đào a, vậy ta liền nếm thử. Miệng rộng hiệp vừa nghe, nước bọt nuốt một thanh, cười hì hì xoay người trở về. Lão Mạc, chờ bên dưới còn muốn đàm luận mà, ngồi bên dưới ngồi xuống. Triệu Tinh Thần hướng im lặng nói, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. ngồi bên dưới uống đi. Tạ Lăng Thu nói, lôi kéo Im Lặng ngồi xuống. Tiếu Thiên Hạ vừa nhìn, mấy vị thiên tôn đều ngồi xuống. Mình đương nhiên không có khả năng sẽ rời đi. Bất quá, ở chỗ này Tiếu Thiên Hạ yếu nhất, chỉ ngồi bên cạnh cái mông. Mấy vị mỹ nữ, ta xem, tùy tiện ngồi là được. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng, hướng phía Tư Mỹ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.